Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Tiến vào thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc giờ tí đúng lúc mở ra. Khoảng cách hiện tại còn sớm, tự nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Dường như không nhìn khoảng cách, trông thấy một đảo cẩn trọng cự cửa sắt lớn. Tự lẩm bẩm một câu, cự đại trên cửa sắt, thế giới cực lạc mấy chữ như ẩn như hiện. Đón đến, tự nhiên thu tầm mắt lại, chuyển qua đầu, tại nơi góc đường, có một cái tên là Vãng Sinh Sạn địa phương. Tự nhiên chuẩn bị ở chỗ này chờ đến tối. Sau đó các loại thế giới cực lạc mở ra. Tiến vào thế giới cực lạc. Vị tiểu huynh đệ này, xin chờ một chút. Sau lưng truyền tới một tai mắt thanh âm. Tự nhiên chuyển qua xem xét, liền trông thấy một người mặc màu xám áo vải, dáng người thấp bé, tóc hoa râm, một mặt nhăn mặt nam tử, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Nam tử sắc mặt mang theo bệnh trạng trắng xám, toàn thân trên dưới phát ra âm trầm khí tức. Tự nhiên phát hiện, nam tử này mặc dù là người, nhưng là quỷ trên người khí rất nồng nặc. Cả người bị quỷ khí ăn mòn rất nghiêm trọng, đoán chừng muốn không bao lâu, thì lại bởi vì dương khí suy kiệt mà chết. Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, cốt cách kinh kỳ, kinh động như gặp thiên nhân. Ta rất muốn làm quen một chút tiểu huynh đệ. Tự nhiên không nói chuyện. Vóc người này thấp bé nam tử cười tủm tỉm nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Tự nhiên ngữ khí lạnh lùng. Tiểu huynh đệ thế nhưng là người ngoại lai, thấp bé nam hỏi. Tiểu huynh đệ xem xét cũng là người ngoại lai. Chuyến này đến Phong Đô, có thể làm sư vì thế giới cực lạc mà đến. Tự nhiên vẫn như cũ không nói chuyện. Thấp bé nam tử cũng không xấu hổ, tiếp tục cười tủm tỉm hỏi. Nếu như ngươi tiếp tục một phen nói nhảm lời nói, ngươi có thể lăn. Tự nhiên từ tốn nói. Thấp bé nam tử ánh mắt tức giận thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng có chút tức giận, dám cùng ta quỷ sai Triệu Không kéo dài nói như thế. Ngươi vẫn là thứ nhất. Triệu Không kéo dài trong lòng tuy nhiên khó chịu tự nhiên ngữ khí, nhưng vẫn như cũ mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ cũng không biết, nếu như phàm nhân muốn đi vào thế giới cực lạc, nhất định phải là âm sai mới có thể tiến vào. Bất quá nha, ta có biện pháp để người bình thường cũng tiến vào thế giới cực lạc. Há, biện pháp gì? Tự nhiên ánh mắt trào phúng nhìn lấy hắn. Nhìn, chính là cái này. Nam tử theo tay áo trong miệng móc ra một cái tinh xảo ấm tử, nâng ở giữa không trung lắc lắc, dương dương đắc ý giới thiệu nói, bên trong là ly hồn canh, phàm nhân ăn về sau liền có thể hồn phách cùng thân thể ly thể, theo mà tiến vào thế giới cực lạc. Người xác định bên trong là ly hồn canh mà không phải nước trà, tự nhiên trào phúng nói ra. Triệu Không kéo dài trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Cười khan nói, làm sao lại thế? Tại Phong Đô người đều biết ta Triệu Không kéo dài là một cái già trẻ không gạt thương nhân, cũng là một cái tận trung cương vị công tác âm sai, chưa bao giờ lừa qua người. Triệu Không kéo dài bộ ngực đập tạc nghĩ. Đón đến, Triệu Không kéo dài nhỏ giọng nói ra. Vị tiểu huynh đệ này khả năng không biết, thế giới cực lạc quỷ vương thân thủ trọng thương, bây giờ muốn tiến vào thế giới cực lạc, có thể so sánh trước kia khó khăn gấp trăm lần. Cho nên tiểu huynh đệ ngươi muốn là nắm giữ ta ly hồn canh, liền có thể thanh thản ổn định tại thế giới cực lạc chơi đùa. Nói nhảm nói xong, tự nhiên lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, ta cái này ly hồn canh rất tiện nghi. Chỉ cần, Triệu Không kéo dài còn không có phát giác tự nhiên ngữ khí có chút không đúng. Tận chức tận trách chào hàng trong tay hắn ly hồn canh. Nói nhảm nói xong liền lăn a, cầm lấy ngươi nước trà, đi lừa gạt hắn ngu ngốc, tự nhiên từ tốn nói. sau đó quay người liền đi, liền xuống một mặt trợn mắt hốc mồm Triệu Không kéo dài. Kỳ quái, hắn làm sao biết ta bên trong là nước trà, mà không phải ly hồn canh? Chẳng lẽ hắn trước kia bị ta lừa qua? Triệu Không kéo dài nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng tự lẩm bẩm. Vãng sinh sạn ma bà là một cái bộ dạng dọa người lão nhân, bất quá nội tâm thiện lương. Tự Nhiên muốn một gian phòng trọ, yên lặng chờ ban đêm tiến đến. Bang bang bang, ban đêm thời điểm, Tự Nhiên cửa vang lên tiếng đập cửa. Tự Nhiên mở cửa xem xét, ma bà đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay ngọn nến. Vị này tiểu bằng hữu, ban đêm vô luận nghe được cái gì vang động, cũng không muốn đi ra xem chừng, bởi vì cái này rất có thể sẽ đòi mạng ngươi, ma bà nhìn nói với Tự Nhiên. Biết, cảm ơn ma bà, Tự Nhiên mỉm cười nói. Tốt tốt ngủ đi, ma bà căn dặn một câu, sau đó liền rời đi. Ban đêm giờ tí, cũng chính là 11 điểm đến một chút, Tự Nhiên nhìn xem bên ngoài sắc trời. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Sau đó thì mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài, đến đi ra bên ngoài. Sắc trời rất tối, liền ánh trăng đều không có. Tối om một mảnh, trên đường cái, trưng bày từng ngụm quan tài. Từng trận lạnh lẽo âm trầm gió thổi tới, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Đột nhiên, Tự Nhiên cảm giác được một trận âm phong thổi tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ thấy phía trước có một hồi xanh biếc vũ khí, ở trong sương mù xuất hiện 5-6 cái người mặc âm phủ phục trang, đầu đội nón đen, sắc mặt tái nhợt âm binh. Bọn này âm binh cơ hồ là không dùng đi, thân thể lóe lên chính là 10 mấy mét khoảng cách, mấy cái lấp lóe liền tới đến Tự Nhiên trước mặt. Thế giới cực lạc âm binh tại giờ tí quỷ môn mở rộng thời điểm, liền sẽ đi ra bắt người. Dù sao nhìn thuận mắt người thì bắt đi. Đồng dạng bắt đi người chính là hút phàm nhân dương khí. A, người trẻ tuổi này thật là phách lối. Đêm hôm khuya khoát không trốn đi, còn dám ở bên ngoài lắc lư. Cái này người dương khí thật là nồng nặc. Đầy đủ mấy người chúng ta hút một trận tối nay. Đem hắn mang về đi. Mấy cái này âm binh dừng ở Tự Nhiên trước mặt, dùng ánh mắt tham lam tại Tự Nhiên trên thân bốn phía ngắm loạn. Tự Nhiên trên thân cái kia bành trướng bốn phía dương khí, đối với bọn hắn tới nói cầm giữ có chí mạng sức hấp dẫn. Không muốn chết lời nói thì cút xa một chút cho ta, Tự Nhiên từ tốn nói. Mấy cái âm binh tại Tự Nhiên trong mắt thì tương đương với mặt đất mấy cái con kiến nhỏ, liền nhấc chân giết chết dục vọng đều không có. Gặp phải loại này âm binh, Tự Nhiên thật sự là lười nhác giết. A, người có thể trông thấy ta, một cái âm binh kinh ngạc nói ra. Hắn hẳn là tu đạo người, mặt khác một cái âm binh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Tự Nhiên thân hình lóe lên, bay thẳng đến phong đô cửa lớn mà đi. Lưu lại mấy cái kinh ngạc đến ngây người âm binh. Nếu như bọn họ biết, bởi vì chính mình quá yếu, yếu cùng mặt đất con kiến một dạng, cho nên Tự Nhiên mới lười nhác đối bọn hắn động thủ. Không biết cần phải bi phẫn vẫn là may mắn. Tự Nhiên bước vào thế giới cực lạc cửa lớn, đứng ở cửa hai cái âm binh thủ vệ, chỉ còn nắm giữ âm sai lệnh bài phàm nhân mới có thể tiến vào. Hô một tiếng, chỉ thấy Tự Nhiên tốc độ mau cùng một trận gió giống như. Tiến vào bên trong, đứng lại, xin lấy ra, một cái âm binh lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác chung quanh một trận gió cạo qua, cảm giác cổ có chút lạnh lẽo, sau đó cảm giác là lạ ở chỗ nào, chính mình thế nhưng là quỷ a, làm sao còn hội cảm giác lạnh lẽo, người có cảm giác hay không đến. Vừa mới có một người đi qua, cái này âm binh hỏi đồng bạn. Không có a, vừa mới không có người đi qua. Đến là có một hồi phong cạo qua, âm binh đồng bạn nói ra. Tiến vào bên trong, Tự Nhiên linh giác mở rộng ra đến. trong nháy mắt thì bắt được một tầng hơi mỏng kết giới năng lượng. Thế giới cực lạc cùng nhân gian giới tương liên, nhưng lại có một tầng giới bích cản trở. Chỉ có vượt qua tầng này kết giới năng lượng, mới xem như chính thức đến thế giới cực lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.